Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 489, cứu cực phá hoại. Sách mới cầu, to lớn bóng mờ, thoáng cái đem Itachi Susano năng hồ đều bao phủ lại. Bốn phía rừng rậm bắt đầu không chịu nổi nhiệt độ cao. Bị nhiệt độ cao nướng chết, khô héo, rồi sau đó đột nhiên lấy lên liệt hỏa. Phảng phất tiến vào hỏa diễm sơn, Shirakawa bày một cái đại ô long. Sau đó lại bị Itachi một trận quở trách, kia loại xấu hổ, toàn bộ hóa thành lửa giận, tản mát ra, tạp chí trùng tiểu tử, nhìn một chút ngươi Uchiha nhất tộc cứu cực phá hoại thuật lợi hại, hay là ta địa ngục hỏa càng cao hơn một bậc. Shirakawa đứng tại địa ngục hỏa trên bờ vai, mắt nhìn xuống thấp rất nhiều Susanoo năng hồ, ngoặc kép chấm chấm, Itachi hiện tại không nói ra lời. Giống như Shirakawa nói, hắn tuyệt chiêu là Tosuka kiếm, lại kêu làm Tosuka, thanh kiếm này đâm trúng người, sẽ bị phong ấn đến trong hồ lô rượu, vĩnh viễn thuộc về sống mơ mơ màng màng bên trong. Hắn chính là nghĩ bằng vào cái này, tới phong ấn đi Shirakawa. Shirakawa tồn tại, đã vượt qua xa nhận giới năng lượng nhận thức, đương một cái quốc gia năng lượng, vượt qua còn lại quốc gia. Như vậy cái này cái quốc gia sẽ không còn thỏa mãn với chính mình. Giống như nó ấm áp nghĩ gì đó một dạng. Người loại động vật này không thể quá no, bằng không nói sẽ làm ra tương đối bất trí sự tình. Căn cứ vào lý do này, Itachi muốn đem thuộc về ăn no trạng thái Shirakawa giết chết. Để tránh nham ẩn lực lượng vô cùng bành trướng, nguy hiểm nhẫn giới hòa bình, chỉ có thể bác nhất bác. Itachi cắn chặt răng răng, ngẩng đầu nhìn cao hơn Susanoo năng hồ nhiều gấp đôi địa ngục hỏa. Thấp núc ních, chỉ có nửa người Susanoo năng hồ tay trái giơ lên hình tròn tấm thuẫn. Tay phải nắm chặt Tosuka kiếm, dung độn nấu chảy quái thuật. Shirakawa đứng ở cự nhân trên bờ vai, nhìn như cũ muốn liều mạng một lần Itachi. Hai tay kết ấn, sau đó sâu hút một hơi, khụ một cái. Chính là một tảng lớn, nước miếng, khuynh thổ đi xuống. Susanoo năng hồ vô cùng nhanh nhẹn. Itachi cũng suy nghĩ cũng tương đối nhanh. Giơ lên trong tay phảng phất tấm thuẫn tròn giống nhau bát chỉ kính. Ngăn trở từ trên trời hạ xuống, nước miếng. Két á, nước miếng tưới vào bát chỉ kính trên. Lập tức trợt ra, rơi xuống đất, trong nháy mắt tản mát ra nhiệt độ cao. Đưa tới mảng lớn hỏa diễm. Itachi cảm giác mình không biết là ăn bậy cái gì hối thuốc. Đụng phải vậy mà toàn bộ đặc biệt sao khắc chế hắn năng lực. Bát chỉ kính có thể phản đạn vật lý và nhẫn thuật công kích. Vấn đề là dung độn nham thạch là chất lỏng. Căn bản là không có cách phản đạn. Susanoo năng hồ đem bát chỉ kính lưng đến cùng. Ngăn cản nấu chảy quái đồng thời. Cao lớn địa ngục hỏa trong nháy mắt nhấc chân phải lên. Một cái trước đá, trong nháy mắt giống như đại nhân đạp tiểu hài tử một dạng. Một cước đem Susanoo năng hồ bị đá lướt ngang đi ra ngoài. Thuộc về Susanoo năng hồ bảo vệ bên trong Itachi rên lên một tiếng. Trong hai mắt, chảy xuống máu tươi, vô cùng thống khổ. Susanoo năng hồ không chỉ là bảo vệ thủ hộ thần, càng là tầm phệ ký chủ tử thần. Công kích tiết tấu, không thiên vị. Người này rốt cuộc biết được bao nhiêu? Itachi ngậm huyết lệ, nhìn đứng ở cự nhân trên vai Shirakawa. Cái này thoáng cái công kích, hoàn toàn ghé vào hắn lậu điểm trên. Đi đi, Yasaka câu ngọc, Itachi tâm niệm vừa động. To lớn Susanoo năng hồ tay phải tịch thu Tosuka kiếm. Lòng bàn tay dương lên, thả ra mấy màu lửa đỏ chớp sáng. Mỗi một chớp sáng trong đều là do ba cái câu ngọc kết cấu, không ngừng xoay tròn, phảng phất shuriken một dạng bão hướng địa ngục hỏa trên vai Shirakawa. Địa ngục hỏa nhẹ nhàng giơ tay lên, Yasaka câu ngọc toàn bộ đánh vào trên MU bàn tay. Lập tức trong lúc đó, MU bàn tay cùng trên vai lại nhiều mấy cái lỗ thủng, bất quá còn chưa đợi có động tác, những kia lỗ thủng trong nham thạch lại tự động chảy ra. Tiếp xúc được không khí, tự động ngưng kết thành vỏ ngoài, đem vết thương lần nữa hổ lên. Thiên y vô phùng, ôi ôi, địa ngục hỏa bị chế đánh, ngẩng đầu lên, hướng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra phá phong xương hô hấp giống nhau thanh âm. Miệt mài hai tay dò xét vào trong đất, đột nhiên rút ra một cái, giống nhổ củ cải một dạng, từ trong đất rút ra một cái lang nha bổng, nham thạch chế tạo, tràn đầy trong, bị nhiệt độ cao liệu đến đỏ bừng. Ngoặc kép chấm chấm, Itachi nhìn rút ra lang nha bổng địa ngục hỏa, có chút không nói ra lời. Susanoo năng hồ tay trái nhấc thuẫn, tay phải cầm kiếm, tiến vào cảnh giác trạng thái. Mặc dù địa ngục hỏa nhìn qua dọa người, nhưng là chỉ cần bắt được trong nháy mắt sơ hở. Dùng Tosuka kiếm, quả nhiên thọt trong Shirakawa, liền có thể đưa hắn phong ấn. Ôi, địa ngục hỏa nhìn nghiêm phong tử thủ Susanoo năng hồ, mở ra miệng to, phát ra gào thét, nó cũng không có thanh đái. Trong thân thể không có bất kỳ khí quan, toàn thân cao thấp, đều là nham thạch cùng nguội xuống nham thạch núi lửa nham thạch kết cấu. Nhưng là lại có quả thực sinh mạng, bị Shirakawa âm dương độn giao phó cho. Thần uy, Shirakawa nhìn to lớn Susanoo năng hồ, mắt phải mang Gekio ngắm cái này Susanoo năng hồ cổ. Mục lực tập trung với bát chỉ kính trên, trong không khí. Nhanh chóng xuất hiện Uzumaki trạng chân không, bắt đầu vặn vẹo, rắc rắc, tấm thuẫn tròn trạng bát chỉ kính có thể chống đỡ sở hữu nhẫn thuật cùng vật lý trên công kích. Nhưng là đối mặt thời không nhẫn thuật thần uy, lại lực không hề đãi, xuất hiện vết rách, hóa thành mảnh vụn. Ôi, Shirakawa đem bát chỉ kính bể đi, địa ngục hỏa trong nháy mắt lại giơ tay lên trong lang nha bổng. Một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất xuất hiện vô số vết nứt. Susanoo năng hồ trên đỉnh đầu, đặt lang nha bổng địa phương, chậm rãi xuất hiện vết nứt, rồi sau đó nhanh chóng khuếch trương mở ra. Rắc rắc một tiếng, ầm ầm nứt ra, hóa thành vô số mảnh vụn. Bốn phía mặt đất, sơn lâm toàn bộ khô héo, mặt đất đen nhánh, mạo hiểm khói dày đặc. Itachi nằm trên đất, nhắm mắt lại. Lại cũng không mở ra được. Cùng Shirakawa chiến đấu, hắn phần thắng chỉ có 50%. Đây là gặp phải không có có Seragon Shirakawa, nhưng là đụng phải mang theo Seragon Shirakawa, phần thắng chỉ có 30%. Ha ha cộc. Shirakawa nhìn trong phế tích đã mất đi khí tức Itachi, lại xem bốn phía một cái đất khô cằn khói đen, liền tranh thủ địa ngục hỏa nhét trở về trong lòng đất. Đồ chơi này đối với cảnh vật chung quanh phá hoại, tuyệt đối tại phía xa Susanoo năng hồ trên. Sảng khoái, Shirakawa nhìn chết đi Itachi, cũng không đi động đến hắn, trực tiếp bỏ đi. Người đàn ông này quỷ kế đa đoan, cho dù là chết, đều lưu lại một chiêu. Thiếu chút nữa âm Obito, chính mình cũng không thể chịu hắn lừa gạt. Một mảnh trong khói đen, Itachi thi thể nằm ở nhiệt độ cao đất khô cằn trong. Trong không khí, xuất hiện chân không vặn vẹo, hiện ra một cái mây đỏ áo khoác người, mang quýt sắc Uzumaki độc nhãn mặt nạ, rõ ràng là dùng tên giả Tobi Obito. Xem trên mặt đất Itachi, chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhìn hắn, ngươi người đàn ông này a. Obito nhìn Itachi, chỉ có 13 tuổi. Đánh liền khai mang Gekio Serinyan, hơn nữa tìm hắn trợ giúp, giết Uchiha toàn tộc, hiện tại cứ như vậy chết, sinh mạng vô thường, tính mạng ngươi, vốn là dự định lưu ngươi cho đệ đệ, nhưng bây giờ kết tại người này trong tay, xem ra cái này thổ ảnh thật đúng là một đại biến số A. Obito xoay người nhìn Shirakawa biến mất phương hướng, lầm bầm lầu bầu đồng thời. Dùng tay đè chặt Itachi thân thể, trong mắt trái xuất hiện Uzumaki chân không, đem Itachi thi thể hít vào thần uy không gian, vô hạn chi trường sinh cửu thị, tên lấy được cạn bã, cầu thử độc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.